Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4124, tiếp tục đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh rất kinh ngạc, anh có thể cảm nhận được khí tức của chó địa ngục có thay đổi rất lớn, ngọn lửa trên người lại hóa thành ma khí đang rực cháy, lóe lên hào quang màu tím quỷ dị. Lẽ nào tiểu hỏa có thể thông qua giấc ngủ để nâng cao cảnh giới? Đúng thật là thiên phú dị bẩm. Diệp Bắc Minh bất lực lắc đầu. Tiếp tục đột phá, anh định thử tiến vào cảnh giới thần hoàng xem sao. Nửa ngày sau, cảnh giới thần tôn trung kỳ, sáng sớm ngày thứ tư, cảnh giới thần tôn hậu kỳ, sáng sớm ngày thứ năm, cảnh giới thần tôn đỉnh phong. Sáng sớm ngày thứ sáu, vẫn là cảnh giới thần tôn đỉnh phong, Diệp Bắc Minh không từ bỏ, tiếp tục đột phá, cho đến sáng sớm ngày thứ bảy, cảnh giới vẫn kẹt trong cảnh giới thần tôn đỉnh phong không hề nhích thêm, mà khí trong cơ thể đã đầy. Cảnh giới lại giữ nguyên, xem ra tiến vào cảnh giới thần hoàng cần một số cơ duyên. Diệp Bắc Minh dừng lại, thôi vậy, ổn định cảnh giới trước rồi tính. Cùng lúc đó, chó địa ngục gầm một tiếng, ru, lại phát ra tiếng rồng gầm. Diệp Bắc Minh không thể tin nổi mở to con mắt, nhìn chằm chằm chó địa ngục, chỉ thấy. Cơ thể của chó địa ngục xảy ra biến hóa long trời lở đất, tấm thân máu thịt lại đang tái tạo lại. Trong tích tắc hóa thành một con chó hình ma long màu đen tím. Run, bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.AZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.